Chương 208, chính đỏ cung cẩm, mùng 6 tháng 8. Y Lệ Vương thị cá nhân ý nguyện, nàng nguyên là không nguyện ý đến cửa trang tiếp Lý thị tộc nhân, đặc biệt phụ nhân nhóm năm đó các nàng nếu tại nàng phu thê hai cái gặp rủi ro thời điểm không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Vương thị nghĩ, kia nàng hiện tại cũng không cần các nàng đến dệt hoa trên gấm. Nhưng lo về đến nhà xấu không thể truyền ra ngoài, cũng chính là Vu thị nói cánh tay bẻ gãy được chết tại trong tay áo không thích hợp gọi người tạ ra, đặc biệt tạ đại nãi nãi biết trong nhà này đó mâu thuẫn, Vương thị nhưng vẫn còn quyết định hôm nay nhịn nữa một hồi. Huống chi nàng nếu không đi, Vương thị nghĩ, kia tất lại là ni cô Lý Đào Hoa ra mặt tiếp người lúc trước nàng là ở cữ không có cách nào, nhưng hôm nay như là lại như thế. Nhưng là gọi người cho rằng nàng không đảm đương nổi chính mình ra sử dư tằng thị nhìn nhi tử, Vương thị, Lý Đào Hoa cùng Lý Mãn Độn cùng nhau đem tộc nhân tiếp vào thôn trang, sau đó tại khách đường chia ra nhị đường nam khách từ Lý Mãn Độn cùng vào thích lều, mà nữ khách thì từ Vương thị cùng Lý Đào Hoa cùng vào chủ viện. Tộc nhân tiến viện sau đều đi trước phòng ngủ nhìn một hồi hồng tảo, sau đó mới trở về đến nhà chính chuẩn bị ngồi xuống. Ai, trước đừng ngồi. Khoan đã mắt thấy các tộc nhân từng người tìm vị muốn ngồi, Vu thị nhanh chóng nói ngăn cản. Trong phòng mọi người không biết chuyện gì, đều ngừng động tác, ánh mắt chuyển hướng về phía Vu thị. Vương gia, Vu thị chuyển hỏi Vương thị, hôm nay tạ đại nãi nãi có phải hay không muốn đến? Vương thị theo bản năng nhẹ gật đầu. Nếu như vậy, Vương gia, Vu thị chấn định nói ra, hôm nay tiệc rượu trên có tạ đại nãi nãi. Chúng ta là không phải được lần nữa xếp cái tòa không cam lòng lần trước bởi vì không có trường y lý thường mà trước mặt người khác ném mặt mũi. Vu thị quyết ý hôm nay hảo hảo biểu hiện, đem mặt mũi nhặt trở về. Tối qua thương nghị hôm nay mời khách thời điểm, Lý Mãn Độn còn nói trải qua một hồi quý trung tắm ba ngày, Vu thị tiệc rượu lộng quyền bài vị sự tình vì vậy Vương thị trong lòng sớm có chuẩn bị, nghe vậy lập cười nói, nương nói đến là trong thành này tạ gia xưa nay lễ trọng. Trong chốc lát tạ đại nãi nãi đến, chúng ta chỗ tốt nhất là ấn bọn họ trong thành biện pháp đổi một chút mới tốt. Lục thị vừa nghe liền cười nói, vương gia muội tử, ngươi vừa biết trong thành này biện pháp liền chỉ để ý an bài, chúng ta này đó người cũng đều theo ngươi khai khai mắt. Lý Đào Hoa mắt lạnh nhìn lục thị thân thiện, trong lòng khinh thường, lão cá Vu thị tuy rằng nhìn thấu tình đời, biết người chẳng lẽ là nâng cao đạp thấp, nhưng mắt thấy đến lục thị như thế thổi phồng vương thị. Vẫn cảm thấy tâm tắc trước lục thị cũng từng như thế nâng qua nàng tuy rằng trong nội tâm trăm loại không muốn, nhưng vương thị vẫn là cùng Vu thị mỉm cười nói, nương, ngài là trưởng bối, ngài châu ngồi bất động. Nghe vậy Vu thị liền giống ăn thuốc an thần đồng dạng đống nhiên liền yên tâm nàng bối phận ở chỗ này bày, cho dù tạ đại nãi nãi đến, chủ bản chủ vị cũng đều là nàng. Cho nên nàng còn sợ cái gì thận trọng, Vu thị tại trên chủ vị dẫn đầu ngồi xuống. Tộc trưởng tẩu tử. Vương thị lại cùng lục thị nói, bởi vì tạ đại nãi nãi là khách, cho nên kính xin ngài hôm nay tạm ngồi vào ta nương bên tay trái. Ai lục thị đáp ứng ở Vu thị bên người ngồi xuống. Từ chủ tọa xuống đến hạ đầu, lục thị như nàng lúc trước theo như lời như vậy nghe theo vương thị an bài, không một tia do dự. Bởi vậy, vương thị lòng tin đại tăng, nàng chuyển cùng tôn thị nói, đại tẩu, lúc trước ngài ngồi cái này ghế trên vị trí hôm nay còn thỉnh cầu nhường cho ta. Ngài mà cùng tộc trưởng tẩu tử ngồi một chỗ. Tôn thị cười một tiếng cũng theo lời ngồi xuống tộc trưởng tẩu tử đều lui qua hạ đầu. Nàng lại có cái gì kế hay tương đối khách tùy chủ tiện, nàng luôn luôn nghĩ thông suốt. Đào Hoa, ngươi theo ta ngồi một chỗ. Nhị tẩu, còn có Giang gia, phiền toái các ngươi đánh ngang. Tham chiếu lần trước Lý Xuân Sơn tiền lệ, Vương thị đem chủ bản cuối cùng một vị trí cho Lý Quý Lâm tức phụ Giang thị. Tuy rằng đến khi Quách thị đã có bị đại phòng xa lánh, ngồi không hơn chủ bản chuẩn bị tư tưởng, nhưng thật đương sự tình trước mắt, vẫn là nhịn không được trong lòng khó chịu, cảm thấy đại phòng cố ý được Lý không buông tha người rõ ràng nhà mình cũng như này lấy lòng. Quách thị buồn bực nghĩ, nam nhân nhi tử tại trong tộc bài vị đều nhượng bộ đến quý trung đứa cháu này, đệ đệ phía sau, mà Ngọc Phượng cũng không lại đến trở ngại qua đại phòng mắt, lớn tuổi phòng vẫn không thuận không buông tha. Người trước một chút mặt mũi cũng không cho. Cái này chân chính là ứng quý vũ theo như lời vi phú bất nhân tiền thị cũng không cam lòng mang theo Kim Phượng chỉ thứ tự chỗ ngồi bàn. Nàng đẩy một phen Lý Kim Phượng, sau đó cười nói, đại tẩu, hồng tảo một người tại phòng ngủ đợi cũng là nhàm chán, ngược lại là gọi Kim Phượng cùng nàng trò chuyện đi. Vương thị nghe Trần Hỷ Nương nói qua thành trong cô nương đi ra ngoài trước còn muốn chuyên thỉnh tỷ muội ra đến nói chuyện, liền không có phản đối. Như thế lập châu ngồi, mọi người phương ngồi xuống uống trà. Mặt trời chuyển tới phía nam thời điểm, Trương Ất mẹ hắn Triệu Thị tại môn đường được Lục Hổ đưa tin, chạy tới nhà chính nói cho Vương Thị nói, thái thái, người Tạ gia đến. Trong phòng các nữ nhân vừa nghe, cũng không khỏi tự chủ bắt đầu khẩn trương. Tạ đại nãi nãi thật sự đến Vương Thị thì cùng Triệu Thị nói, Trương Tẩu Tử, ngươi mà tại môn đường nhìn xem, đã nhìn đến Tạ đại nãi nãi xe ngựa đã tới, lại đến nói cho. Trương Triệu Thị lĩnh mệnh đi. Lục Thị lại nói hỏi, Vương gia, chúng ta không cần đi cửa trang nên Tạ đại nãi nãi sao không cần được Toàn Hỷ nương chỉ điểm. Vương Thị chấn định khoát tay nói, cái này Tạ gia lễ nhiều, nội trạch nữ nhân không thể gọi ngoại nam nhẹ nhìn đi, cho nên cho dù đi ra ngoài làm khách, xe kiệu kiệu cũng nhất định đều muốn đi được cổng trong mới hạ. Chúng ta chỉ để ý ở trong này ngồi chờ là được. Nghe vậy mọi người mới vừa bừng tỉnh đại ngộ, không thiếu được lại khen một hồi Tạ gia phô trương. Chú ý Vương Thị chờ phụ nhân nhóm không cần đi ra ngoài, Lý Mãn Độn thì lập tức dẫn người tiếp ra cửa trang, như thế lại nghe một hồi pháo nổ vang. Sau đó Phương Đình ông ù thai tại đình thai nhức góc diễn tấu tiếng trong nhận được Tạ thượng một hàng. Tạ thượng hôm nay xuyên kiện hồng nhạt dệt kim đoàn hoa trường bào, trên đầu kim quan càng là thêm viết đỏ chót đúng cầu, cả người vui sướng được đứng ở chừng 20 cái cùng thế hệ huynh đệ phía trước nhất, đặc biệt đoạt mắt tuy rằng mang khác biệt tâm tư, nhưng Tạ gia các thiếu gia cũng không có người sẽ luẩn quẩn trong lòng và hôm nay cố ý mặc đồ đỏ, đoạt Tạ thượng nổi bật. Bọn họ đại bá cái này tộc trưởng cũng không phải là bạch làm hắn bắt người tiến từ đường ăn chay xét nhà quy chưa từng muốn lý do. Không thì, bọn họ cái này rất nhiều người liền có thể gọi Tạ thượng một người cho bắt nạt rất nhiều năm cho nên, cơ hồ tất cả người Tạ gia hôm nay đều xuyên thu hương, trúc thanh này đó vui vẻ xanh biết hệ đến bồi sấn Tạ thượng cái này đóa đỏ chót hoa thành trong niệm một tháng thư, Trần Bảo Trần Ngọc tại học đường nghe nhiều các bạn cùng học nghị luận, biết Tạ gia phú quý. Hiện lại nhìn bị thành đàn nô buộc tộc ôm lấy Tạ thượng cùng hắn một đám huynh đệ, trong mắt không tự chủ đã thiếu đi tháng. Trước kia sợi nghẽ con mới sinh không sợ cọp nhuệ khí hắn hai cái hiện có thể xem như biết người và người chênh lệch đến cùng có thể có bao lớn. Trước Vương Phúc Sinh chỉ xem đến Trần Thị huynh đệ đã tâm sinh hâm mộ, muốn học bọn họ huynh đệ nói chuyện, mà đợi hôm nay xem đến so Trần Thị huynh đệ trắng hơn Tịnh Lý Quý Vũ, Lý Quý Phú, Lý Quý Tưởng chờ Lý ra bạn cùng lứa tuổi sau. Vương Phúc Sinh càng là lòng mang hướng tới trách không được mọi người đều nói thành trong tốt, Vương Phúc Sinh thầm. Nghĩ, nguyên lai trong thành người đúng là sinh được như vậy trắng non tinh thần, không giống bọn họ người trong núi, mỗi người đều là thô lô đen ra. Nhưng bây giờ nhìn đến Tạ thượng cùng hắn một đám các huynh đệ, Vương Phúc Sinh thì cho rằng thấy được trong truyền thuyết tiên đồng. Vương Phúc Sinh không thể tin được thế gian lại có như vậy đẹp mắt người. Hơn nữa còn là một đám Lý Quý Vũ đứng ở hắn thúc Lý Mãn Viên sau lưng nhìn xem Tạ thượng yên lặng nắm chặt quyền đầu lần trước trăng tròn. Hắn không được cơ hội nói chuyện với Tạ thượng, nhưng hôm nay, hắn còn có cơ hội Lý Mãn Độn đem Tạ thượng một hàng nên vào thích lều. Vân Thị xong kéo xe thì đi lại đến khách đường liền đi ngựa, sửa từ cùng xe bà mụ một đường thi hành. Lấy Vương Thị, Lý Đào Hoa giờ ân nở đầu Lý Thị tộc nhân đứng ở chủ viện môn nội đường nhìn đến hai cái phân mặc trúc thanh cùng oán sắc tơ lụa xiêm y lý túi kim ngọc đồ trang sức cùng hỏa hồng hoa liễu thể diện phụ nhân giờ ân nở đầu dẫn một chiếc từ bốn đầu cắm ngân châm cùng hoa cỏ xuyên thanh y lý lam váy vú già đầy sơn đỏ xe ngựa chậm rãi đi đến, liền biết trong xe ngồi nhất định chính là Tạ đại nãi nãi. Nhìn đến đẩy xe vú già xiêm y lý một khắc, Lý Đào Hoa thật cảm kích anh của nàng cho nàng dành vinh quang mua cho nàng bạc đồ trang sức không tính còn cho nàng làm nhị thân tơ lụa xiêm y lìa, nhường nàng có thể hôm nay đứng ở người trước. Lý Thị tộc nhân sắc mặt thì cũng có chút không rất đẹp mắt, vô luận ai phát hiện mình hao hết tâm lực may thể diện xiêm y gì chỉ là người bên ngoài ra vũ ra mặc, đều sẽ cảm thấy tâm tắc, huống chi các nàng phần lớn mấy người đều còn chưa có ngân châm. Xe ngựa dừng lại. Một cái thanh y lý bà mụ đặt vào bên xe buông xuống một cái ba tầng đạp ghế nhỏ, sau đó liền cùng ba người kia cùng nhau lùi đến một bên, thay bốn mặc đỏ xanh biết hoàng làm chờ ít sắc tơ lụa áo váy trên đầu cắm kim châu ngọc thúy cùng màu đỏ hoa của cô gái xinh đẹp nhi đi lên trước đến phân loại nhị ban tại bên xe đứng vững, đến tận đây lúc trước hai cái thể diện phụ nhân phương phân chạm đến xa giá hai bên, một người trong đó đánh màn xe, người khác thì đứng ở đạp ghế nhỏ. Phân nhánh tiếng kêu, đại nãi nãi, ngài thỉnh xuống xe. Cho nên, Lục Thị nhìn xem đánh mảnh phụ nhân trắng non ngón tay thượng vàng mười nhẫn, trong lòng một mảnh mờ mịt, cái này quanh thân khí phái, được bảo dưỡng tỉnh, nhìn xem so nàng càng giống bộ tộc tông phụ phụ nhân, kỳ thật chỉ là tạ đại mãi mãi bên cạnh một cái vú giả, cái này tạ ra một cái vú giả còn như thế, chỉ không biết cái này tạ ra tông phụ tạ đại mãi mãi lại là loại nào khí phái. Sớm ở xe ngựa dừng lại thời điểm, Vân Thị liền xuyên thấu qua cửa kính xe một góc thấy được môn nội đường Lý Thị tộc nhân, sau đó liền đứng mũi chịu sào nhận ra Vương Thị cùng Lý Đào Hoa không khác. Vương Thị kim đầu diện chính là nàng đưa, mà Lý Đào Hoa bạc đồ trang sức tuy không phải nàng đưa, nhưng trên người xiêm y lìa vải áo nhưng cũng là nàng đưa. Về phần những người khác, Vân Thị chỉ cần biết rằng là Lý Thị tộc nhân là đủ rồi. Từ xưa một thế hệ quản một thế hệ, Vân Thị nghĩ, nàng làm bà cần xã giao lui tới chỉ có thân gia, những người khác đều chỉ là cái mặt mũi tình. Nghe được Đào Bảo ra đến thỉnh, Vân Thị chậm rãi kéo hảo làn váy đắp lên chân, sau đó phương một tay đỡ cửa xe lộ ra thân thể, đem một tay còn lại giao do Đào Bảo ra nâng sau mới đạp lên ghế nhỏ xuống xe. Thiên Thị nhìn chằm chằm vào Vân Thị sái kim thạch lưu váy làn váy muốn nhìn một chút trong truyền thuyết tạ đại nãi nãi tam tấc kim liên, kết quả lại là thất vọng. Tạ đại nãi nãi vô luận là đạp lên chân đạp xuống xe ngựa, vẫn là đạp lên viện môn trước cục đá bậc thang vào phòng, đều không đem chân lộ ra váy ngoài mảy may. Mắt thấy làn váy dừng lại, Tiền Thị đáng tiếc thu hồi dương mắt lên nhìn đầu, sau đó liền nhìn đến tạ đại nãi nãi trên đầu mang kia so trên người nàng hỏa hồng thạch lưu váy còn đỏ được mẫu đơn thạch liệu mã nào đồ trang sức. Tiền Thị chưa từng gặp qua như vậy đỏ, trong lúc nhất thời không khỏi nhìn thẳng ánh mắt. Tại hôm nay nhìn thấy tạ đại nãi nãi trước, Vương Thị vẫn cho là thế gian giàu sang nhất đồ trang sức không hơn ánh vàng rực rỡ vàng 10 đồ trang sức, cho dù tạ ra hạ xính ngọc thạch đồ trang sức cũng chỉ là thắng tại tinh xảo lịch sự tao nhã. Nhưng lập tức nhìn đến Vân Thị nạm vàng chính đỏ mã não đồ trang sức, Vương Thị mới vừa biết được thế gian còn có một loại đỏ so ánh vàng rực rỡ còn càng phú quý. Nàng lúc trước thật là quá cô đơn sâu xí nông cạn. Đào Thị đứng vững sau nhìn đến Vương Thị thẳng mắt nhìn Vân Thị không nói lời nào, lập ho khan hai tiếng. Vương Thị được này nhắc nhở mới vừa như ở trong ngộng mới tỉnh, nỗ lực chắp tay cười nói, tạ đại nãi nãi, ngài một đường vất vả, nhanh mời vào trong. Vân Thị cũng chắp tay nói, Lý Thái Thái khách khí, ngài trước hết mời. Vân Thị tiến nhà chính nhìn đến đông phòng cửa phòng cầm đoán, liền biết Hồng Tảo đang ở bên trong, liền thay đổi ánh mắt cùng Vương Thị hàn huyên, sau đó phân chủ khách ngồi xuống. Cách cửa sổ xem đến tộc nhân đều đi viện môn nên tạ đại nãi nãi, Hồng Tảo không khỏi hỏi Lý Kim Phượng. Kim Phượng muội muội, ngươi không ra ngoài nhìn xem sao? Lý Kim Phượng như cũ sợ đi đường, lập tức lắc đầu nói, không đi. Dù sao trong chốc lát tạ đại nãi nãi muốn vào đến. Hồng Tảo nhìn Lý Kim Phượng tuổi tác còn nhỏ, nói chuyện lại là lao khí hoành thu, không có một ti cái này tuổi tác hài đồng nên có hoạt bát, không khỏi nội tâm thán một hồi bó chân hại nhân. Tạ gia đưa đại định lễ cùng tiểu lễ đính hôn đồ ăn, như là bánh cưới, heo, cừu, cá, rượu, trái cây sấy khô, hoa quả tươi, đường, lá trà, hạt vừng linh tinh không sai biệt lắm hoàn toàn đồng dạng, duy nhất khác biệt chính là lục đối gà đổi thành một đôi ngông trăng lớn. Dựa theo cổ lễ, đại định khi nhà trai nên hạ một đôi đại nhạn bày tỏ quyết chí thể không thay đổi, nhưng bởi đại nhạn thưa thất khó được, cho nên thực tế trong đa dụng ngông trắng thay thế. Đối với tạ gia lại đưa cái này rất nhiều đồ ăn, Lý Mãn Độn cũng là không biết nói gì, tỉ như lần trước sẽ đưa 10 gánh rượu, chừng 80 đàn, lúc này lại đưa 10 gánh, Lý Mãn Độn tự giác hắn có thể mở quán rượu. Niệm xong một đống đồ ăn, Tạ Phúc mới vừa niệm đến, Phượng Quan Hà Bí, một bộ chính đỏ quên hỷ phục, một bộ long phượng chỉnh tường chính đỏ cung cẩm thích hài, một đôi long phượng chỉnh tường chính đỏ cung cẩm hỷ bào, một kiện long phượng chỉnh tường chính đỏ cung cẩm khăn cô dâu khăn, một kiện long phượng chỉnh tường bát bảo khảm kim hạ quyển, một kiện long phượng chỉnh tường chiếu yêu kính, một kiện long phượng chỉnh tường con cháu túi, một bộ định cánh tay bạc, một túi cao trang thôn gà. Cưới đại định từ trước đến giờ đều chỉ một bộ vải đỏ xiêm y gì hay một đôi miếng vải đen hải, sau đó lại thêm khối nhị thước vung vải đỏ khăn cô dâu chưa từng có qua. Phượng Quan Hà Bí về phần cái gì chiếu yêu kính, con cháu túi cái gì, càng là vì sợ không nghe thấy. Lập tức nghe nói, Lý Thị tộc nhân đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm đến tiểu tư nâng đến so tương thượng. Nhìn đến kéo ra trong ngăn kéo hiển lộ ra cẩm tú châu quan, Tiết Trung Nguyên trước sau từng tại miếu thành hoàng bán qua món đồ chơi Lý Quý Ngân lúc này bừng tỉnh đại ngộ a một tiếng, sau đó nhỏ giọng Lý Mãn Viên xác nhận, Mãn Viên thúc, đây không phải là miếu thành hoàng sân khấu kịch diễn cái kia hoàng phi kịch trang sao? Lý Mãn Viên vừa nghe lòng nói không phải chính là chưa phát giác vỗ đùi sáng tỏ nói, nguyên lai cái này liền gọi Phượng Quan Hà Bí A Lý Quý Ngân cái gọi là nhỏ giọng kỳ thật. So thường nhân nói chuyện tiếng vang cũng thấp không sai quá nhiều, cho nên chung quanh tộc nhân đều nghe thấy được kinh hắn nhắc nhở, hảo náo nhiệt tộc nhân cũng đều hồi tưởng lên, sau đó liền lặng lẽ nghị luận tạ ra bộ này hoàn toàn mới Phượng Quan Hà Bí so con hát nhóm rơi hạt châu cũ đồ trang sức như thế nào tinh thần đẹp mắt, đến nỗi tính cả kế tiếp chiếu yêu kinh cái gì cũng đều làm trong kịch đạo cụ nhìn. So với Lý thị tộc nhân đều là chỉ nhìn náo nhiệt thường dân, người tạ gia tại nghe nói chính đỏ cung cẩm chế hỷ phục sau sắc mặt cũng có chút khó coi. Phượng Quan Hà Bí tính cái gì tạ gia các thiếu gia lòng nói, vàng 10 kim quan thượng phượng hoàng miệng điêu mấy viên tròn chính chân châu tuy nói đáng giá, nhưng chỉ cần chịu tiêu tiền liền đều có thể có. Cái này đại định lễ trong nhất hiếm lạ lại là do chính đỏ cung cẩm chế hỷ phục. Ấn chế được xưng một tấc cẩm một hai kim chính đỏ cung cẩm chỉ tam phẩm trở lên cáo mệnh mới có thể dùng. Dân gian kết hôn căn cứ đại lễ được nhất thắng, tuy nói có thể càng chế sử dụng, nhưng thực tế trong bởi vì chính đỏ cung cẩm đều là cung tứ tiết thưởng có tiền đều không mua duyên cớ cơ hồ không ai thật dùng. Tại tạ gia, hiện trong tay có chính đỏ quan cẩm chỉ có lao thái gia cùng đại phòng lao gia. Bất quá, vừa mới tất cả mọi người biết bọn họ đại bá tạ tử an trong tay cũng có chính đỏ cung cẩm, hơn nữa còn không ít, không thì sẽ không bỏ được cho Lý gia cô nương làm hỷ phục giống bọn họ thập tam mãi mãi năm kia vào cửa, lao thái gia cũng chỉ chịu cho một khối chính đỏ cung cẩm làm khăn quàng vai, liền cái này đã đem thập tam mãi mãi mừng rỡ cùng cái ngốc tử dường như gặp người liền nói. Nghĩ đến đây Lý gia cô nương đem mặc nguyên bộ chính đỏ cung cẩm hỷ phục đi ra ngoài. Mà Lý gia bọn này nông hộ còn tại không biết hàng lên mặt phòng cho vàng 10 chân châu phượng hoàng kim quan cùng miếu thành hoàng chức gánh hát rong đồng quan giả châu làm so sánh. Tạ gia các thiếu gia đều đau lòng nhét được không muốn nói chuyện bọn họ cầu còn không được chính đỏ cung cẩm đặt vào người Lý gia trong mắt vậy mà chính là khối đỏ bằng lụa vải cái này còn có thiên lý sao.